Vũ Thần Chúa Tể, chương 2210, khả năng không có chết. Góc truyện audio.com, không đúng, Tư Tư còn có thể không chết. Tần Trần giật mình một cái, đầu thoáng cái thanh tỉnh. Hắn đột nhiên tỉnh táo lại, tuy là trừ mấy người bọn hắn trốn tới mọi người bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người bỏ mạng ở viễn cổ ma địa, nhưng cũng không phải là thật tất cả mọi người ngã xuống, ít nhất tần ma cũng chưa có. Mà trừ tần ma ở ngoài còn có nhất đạo nữ tử thân ảnh. Tần Trần tỉ mỉ hồi ức nàng kia thân ảnh, thần sắc càng ngày càng kích động, càng ngày càng hưng phấn. Hắn biết rõ nhớ được trước đây hắn chứng kiến cái thân ảnh kia thời điểm, trong đầu hiện ra tới là không gì sánh được cảm giác quen thuộc, phảng phất nàng kia hắn nhận thức một dạng, chẳng qua là lúc đó hắn, đang đứng ở tu luyện thời khắc mấu chốt, căn bản không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Mà bây giờ nghĩ lại, cô gái thần bí kia thân ảnh cùng Trần Tư Tư không gì sánh được tưởng tượng ra, vô cùng có khả năng chính là Trần Tư Tư. Đúng, nhất định là Tư Tư, trừ Tư Tư, căn bản không khả năng có người khác có tư cách này. Tần Trần trái tim bang bang nhảy lên, đầu liên tục suy tư, bộc phát khẳng định bản thân suy đoán, đồng thời tràn ngập hối hận thống khổ ánh mắt vậy đột nhiên biến được vô cùng kích động cùng mừng như điên. Muốn có được Uyên Ma tộc cường giả công nhận tiến nhập chân chính truyền thừa chi địa tối trọng yếu một cái chính là nhất định phải có Uyên Ma tộc thiên phú. Mà lúc trước tần ma có thể thông qua khảo hạch là bởi vì tần ma chính là kim sắc ký sinh hạt giống ngưng tụ mà thành hoàn mỹ ma hóa thể chất. Mà Trần Tư Tư theo trước huyễn ảnh Vũ Hoàng trong miêu tả có thể lấy nửa bước võ đế tu vi, liền chịu đựng qua cự phách võ đế đều không cách nào chịu đựng qua huyễn ma uyên khảo hạch, đồng thời đột phá võ đế là lúc lại đem huyễn ma tông trong vạn ma tất cả đều thôn phệ, loại này ma đạo thiên phú thậm chí so ma lệ cùng dị ma tộc thiên kiêu đều chắc chắn mạnh hơn. Lại thêm Trần Tư Tư thiên sinh mị thể, có thể xông vào uyên ma tộc nhất khảo hạch cuối cùng, cũng không phải không có khả năng. Đúng, nhất định là như vậy. Tần Trần tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ, liên tục hồi ức trước đây cảnh tượng, trừ Trần Tư Tư bên ngoài, hắn đã không nghĩ ra được đường khả năng. Chỉ cần Tư Tư không có việc gì, vậy hết thảy cũng có thể. Tần Trần không nhịn được kích động vỗ tay một cái, ngược lại đem đối diện huyễn ảnh Vũ Hoàng dọa cho giật mình, nàng hồ nghi nhìn Tần Trần, không hiểu Tần Trần vì sao trước còn mặt vẻ thống khổ, lúc này vậy mà cao hứng. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai? Huyễn ảnh Vũ Hoàng tiền bối, đa tạ chỉ điểm. Tần Trần ý niệm trong đầu thông suốt sau, vui mừng, vậy mà hướng về phía huyễn ảnh Vũ Hoàng chắp tay một cái, cười ha ha một tiếng, mà sau sẽ huyễn ảnh Vũ Hoàng linh hồn theo huyễn cấm tù lung trong bài xích ra ngoài. Vù vù, huyễn ảnh Vũ Hoàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, mình đã lần thứ hai xuất hiện tại huyễn ma tông trong, mà Tần Trần đã buông nàng ra, một bên vô số huyễn ma tông cao thủ chứng kiến huyễn ảnh Vũ Hoàng bị Tần Trần bắt tức khắc kinh sợ vạn phần, vẫn còn ở ào ào xuất thủ, muốn giải cứu huyễn ảnh Vũ Hoàng. Trước huyễn cấm tù lung trong phát sinh hết thảy tuy là dài dằng dặc nhưng ở linh hồn cấp độ trên thực tế thời gian trôi qua cùng bên ngoài hoàn toàn khác nhau, hai người nhìn như nói chuyện cực thời gian dài, nhưng ở bên ngoài kỳ thực mới chỉ quá khứ nháy mắt. Rầm rầm rầm, góc truyện audio.com, vô số công kích rơi vào Tần Trần trên thân, Tần Trần bên ngoài thân hiện lên cương nguyên trận giáp, sương mù trận quang bao phủ, đem huyễn ma tông vô số cường giả công kích ào ào đánh văng ra. Ha ha ha, Tần Trần ngửa mặt lên trời cười to, phóng lên cao, trong nháy mắt lao ra huyễn ma tông rất nhiều cao thủ công kích vòng, vung tay lên, đem huyễn ma tông trận pháp mở ra, vậy mà vọt thẳng vượt qua huyễn ma tông đại trận. Hắn xông tới chính là vì mang đi Trần Tư Tư, hiện tại làm rõ Trần Tư Tư hạ lạc tự nhiên không muốn lưu lại cùng huyễn ma tông cao thủ tiếp tục chém giết. Huyễn ảnh võ đế đại nhân, ngươi không sao chứ? Siêu siêu siêu, từng tên một cao thủ tới trước, ào ào quan tâm hỏi. Tần Trần xưng hô huyễn ảnh võ đế là huyễn ảnh Vũ Hoàng, là bởi vì tại cổ ngu giới trong, nàng chính là huyễn ảnh Vũ Hoàng. Bất quá cổ ngu giới một chuyến sau, huyễn ảnh Vũ Hoàng đột phá võ đế cảnh giới, tại bên trong tông xưng hô tự nhiên đổi thành huyễn ảnh võ đế đại nhân, với lại cổ ngu giới một chuyến để cho nàng lấy được huyễn ma tông chủ thưởng thức thậm chí có trở thành huyễn ma tông tông chủ khả năng, vì vậy tại bên trong tông, cho dù không ít cự phách võ đế, đối huyễn ảnh võ đế đều vạn phần cung kính. Ta không sao, huyễn ảnh Vũ Hoàng lắc đầu, mọi người lúc này mới yên lòng lại, sau đó nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, ào ào nghi hoặc nghị luận. Tiểu tử kia, vậy mà rời đi cổ quái, có thể là kiêng kỵ chúng ta nhiều người như vậy đi. Không biết tông chủ đại nhân cùng Phó Càn Khôn giao thủ như thế nào? Phó Càn Khôn chính là đã từng huyết mạch thánh địa hội trưởng, tông chủ đại nhân đến có phải là hắn hay không đối thủ? Mặc dù không biết Tần Trần vì sao rời đi, nhưng tất cả mọi người vẫn là ào ào thở phào một cái, bắt đầu đem lực chú ý tập hợp ra ngoại giới chiến đấu bên trên. Chỉ có huyễn ảnh Vũ Hoàng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhíu mày nhìn Tần Trần rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói. Hắn đến có phải hay không người kia, Tần Trần lao ra Huyễn Ma Tông đại trận, mà Huyễn Ma Tông chủ cùng Phó Càn Khôn giao thủ vẫn còn tiếp tục, hai luồng lực lượng kinh khủng đang điên cuồng va chạm. Tần Trần đứng tại trong hư không, ngực một trận phiền muộn, giống như là một tảng đá lớn đè ép chậm bất quá lên. Hắn sắc mặt nghiêm túc đi hai đại chiêu số va chạm chỗ nhìn lại. Lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng, chỉ có nhất đạo cực sáng lóng lánh, đâm người hai mắt. Không phân biệt cao thấp, không xử sinh tử. Tại Tần Trần linh hồn chi lực ngắm nhìn phía dưới, thiên địa dị tượng kinh khủng, tiếng nổ cùng trong lúc nổ tung, hai cổ lực lượng dĩ nhiên bất phân thắng bại. Mà cái gọi là chói mắt cực quang, đúng là hai người giằng co dưới kinh khủng chân nguyên, nổ thành vô số chân nguyên hạt tản ra. Này Huyễn Ma Tông chủ vậy mà có thể cùng Phó Càn Khôn thế lực ngang nhau. Tần Trần nhíu mày, tiếp tục như vậy, hai người có lẽ đều phải bị thương. Nghĩ tới đây, Tần Trần trong tay chợt xuất hiện thần bí kiếm gì, quát lạnh một tiếng. Lão Nguyên, giúp ta. Chấm, vù vù, tức khắc nhất cổ kinh khủng nguyên lực dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần cảm giác được thân thể mình lực lượng thần tốc đề thăng, một loại thoải mái cảm giác nước vọt khắp toàn thân, hướng về phía hai người giằng co chỗ, một kiếm chém xuống đi. Chạm, ầm ầm, kinh khủng kiếm quang trực tiếp bổ về phía hai người giao thủ chi địa, nổ bắn ra trước đó chưa từng có chói mắt hào quang. Góc truyện audio.com, tiểu tử này đang làm cái gì? Phía dưới Huyễn Ma Tông người hù dọa giật mình, tiểu tử này điên sao? Dám chen tay vào huyết mạch thánh địa hội trưởng cùng tông chủ đại nhân trong lúc giao thủ, hắn cho là mình là ai? Cho dù đỉnh phong võ đế, một khi dẫn hai người công kích cũng sẽ rơi xuống cái thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt kết quả. Nhưng tiếp theo mạc tất cả mọi người dại ra ở két. Khi Tần Trần kiếm quang nhập vào hai người giao thủ chi địa trong nháy mắt, lớn đại thủ ấn cùng huyết mạch chi quang va chạm địa phương, đột nhiên xuất hiện một cái khe, đồng thời kẽ hở này càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng tinh mịn, sau cùng oanh một tiếng, toàn bộ chợt nổ tung lên. Ầm ầm, một cổ hủy thiên diệt địa lực số lượng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, toàn bộ thiên địa hãm nhập một vùng tăm tối, cổ lực lượng này nếu là nhằm phía Huyễn Ma Tông, dù cho Huyễn Ma Tông có đại trận thủ hộ, cũng tất nhiên sẽ bị oanh bạo liệt, tử thương vô số. Đây là bán thánh cấp bậc lực lượng, khách trương.